ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 459, không đúng. Hắn đã lên trời. 2. Cầu ủng hộ. Một bàn tay đem máy bay sửa tốt, sau đó lại đem ngay tại rơi xuống máy bay một lần nữa mở. Cái này hiển nhiên không phải một cái như thường nhân loại có thể làm được. Mặt đất quản chế trung tâm từ lớn đến nhỏ vô số là lãnh đạo nhìn thấy báo cáo thời điểm. Tất cả đều dọa đến kém chút đại tiểu tiện sự zin. Kêu gọi, nơi này là mặt đất. Hiện tại người điều khiển nhận được tin tức. Xin mau sớm hồi phục. Vô tuyến điện bên trong, truyền tới một nam tử trẻ tuổi khẩn trương tiếng kêu gào. Tần Minh liếc qua, bình tĩnh nói, làm gì? Kêu gọi, xin hỏi hiện tại là ai tại lái phi cơ? Ta à, Tần Minh hồi đáp, có chút khó đương nhiên cảm giác, mặt đất quản chế trung tâm công tác nhân viên không có quá kinh ngạc. Dù sao hiện tại là Tần Minh đang cùng hắn đối thoại. Đương nhiên cũng là Tần Minh tại lái phi cơ, chỉ là cách vô tuyến điện. Hắn không biết rõ Tần Minh là ai mà thôi. Vậy xin hỏi là ai đem máy bay sửa tốt? Ta à, Tần Minh mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Cảm thấy cái này người có chút không có đầu óc. Không đều nói hai vị phi công chạy trốn sao? Cái này máy bay hắn không sửa tốt làm sao mở? Ngươi, mặt đất kia quản chế công tác nhân viên lên tiếng kinh hô. Thanh âm có chút lớn. Tần Minh bị giật nảy mình, phàn nàn nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Máy bay đã sửa xong, không có chuyện gì lời nói liền treo. Đừng ảnh hưởng ta lái phi cơ. Cái này máy bay vừa rồi sửa tốt, chờ sau đó lại rơi xuống làm sao bây giờ? Một phen, nói đám người kinh tâm động phách, đang nóng nảy chờ đợi các cấp lãnh đạo càng là mắt trợn tròn. Vô cao. Cái này người thần, lại sẽ sửa máy bay lại sẽ mở máy bay. Còn mẹ nó không phải phi công. Các hạ người thế nào? Vì sao như thế chi tha? Bất kể Tần Minh là ai, đến cùng có bao nhiêu tha? Đây đều là sự tình tốt. Dù sao chỉ cần máy bay an toàn, bọn hắn liền có thể vãn hồi rất nhiều sinh mệnh cùng tiền tài tổn thất. Dù sao một khung tai nạn máy bay, ít nhất là 1 tỷ trở lên hao tổn. Đương nhiên, rất cao hứng còn muốn số công ty bảo hiểm người. Liền vừa mới lúc ấy, bọn hắn xem chừng bẩn đều nhanh nhảy ra ngoài. Còn tốt không có xảy ra việc gì. Bọn hắn vội vàng vứt bỏ đũng quần treo một giọt nước tiểu. Vị đồng chí này, cảm tạ ngươi tại mấu chốt thời điểm thân xuất viện thủ. Cứu vớt một trận này chuyến bay. Ngươi có thể hay không đem máy bay lái đến lân cận sân bay chạm lấy? Nhóm chúng ta sẽ liên hệ nơi đó sân bay tiếp ứng. Nghe vậy, Tần Minh nhìn thoáng qua tự động tuần hành hệ thống, phát hiện cự ly Thiên Hải cũng liền 20 phút tả hữu lữ trình. Hiện tại đến gần nhất sân bay chạm lấy, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Huống hồ hắn có khống chế chi thuật, đừng nói máy bay. Liền xem như hỏa tiễn hàng không mẫu hạm mở cho hắn, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên, ổn đến chóc ra loại kia. Lại nghĩ tới hắn hôm nay giống như tiểu nhân hẹn xong cùng một chỗ đi làm sự tình, Tần Minh không muốn trì hoãn thời gian, thế là hắn quả quyết cự tuyệt nói, không cần, ta còn phải chạy về đi làm. Mặt đất quản chế trung tâm công tác nhân viên, ngoặc kép, chúng lãnh đạo, ngoặc kép, máy bay vừa mới kém chút rủi ro, toàn bộ máy bay người đều kém chút lành lạnh, nguy hiểm như vậy thời điểm, ngươi lại còn nghĩ đến đi làm. Đây là nhà ai công ty nhân viên? Cái này mẹ nó quá chuyên nghiệp, liền công việc này nhiệt tình, trở về không cho hắn chướng điểm tiền lương cũng không nói được. Vì hiểu thêm một bậc Tần Minh thân phận, giống như Tần Minh liên hệ công tác nhân viên cố nén cuồng ngất đi dục vọng. Truy vấn, vị đồng chí này, xin hỏi ngươi ở đâu đi làm? Bệnh viện, bởi vì khởi động tự động tuần hành hình thức, Tần Minh cũng không cần làm sao điều khiển. dứt khoát ngồi vị trí bên trên giống như đối phương nói chuyện phiếm bắt đầu. Đằng sau Thừa Vụ dài mấy lần muốn theo Tần Minh đáp lời cũng không tìm tới cơ hội. Chủ yếu là bị hắn cái này tiêu sái tư thái chiết phục. Ngươi là bác sĩ, vô tuyến điện đầu kia, lại truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. Tần Minh một mặt im lặng, bẩn thỉu ai đây, ta là phó viện trường. Đám người, ngoặc kép, mẹ nó, một cái bệnh viện phó viện trường, đem một khung sắp rủi do máy bay đã sửa xong, còn mẹ nó lái lên. Vấn đề này truyền đi. Dù ai hay không tin, nhưng lại chân thực phát sinh. Chúng lãnh đạo lâm vào trầm tư. Bọn hắn còn muốn tiếp tục truy vấn một cái Tần Minh danh tự cùng cái khác thân phận thông tin. Nhưng lúc này, Tần Minh tựa hồ ngại đám người này quá phiền. Đảo mắt liền đem vô tuyến điện cắt đứt. Bọn này lãnh đạo thảo luận mờ. Hắn khả năng đang nói láo. Nghe hắn thanh âm còn rất trẻ. Cũng không vượt qua 30 tuổi. Cái tuổi này khẳng định làm không được một cái bệnh viện phó viện trường. Khó mà nói, ta đã để cho người ta đi cha. Hắn nói tại Thiên Hải Thị bệnh viện đi làm, lại là phó viện trường. Nhóm chúng ta chỉ cần thẩm tra Thiên Hải Thị kia mấy nhà bệnh viện phó viện trường danh sách là được, bất kể như thế nào. Cái này người cũng cứu vãn vừa bay máy bay tính mạng người. Là anh hùng, đám người gật đầu, rất nhanh, Tần Minh tư liệu liền tra ra được. Thiên Hải Thị hết thảy 6 nhà bệnh viện, trong đó bao quát hành chính phó viện trưởng cùng chủ trị phó viện trưởng ở bên trong. Hết thảy có thập nhất cái, mà không cao hơn 30 tuổi, cũng chỉ có một cái. Đó chính là Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Năm gần 18 tuổi Tần Minh Tần phó viện trưởng. Ngoặc kép, 18 tuổi, ta có nghe nói qua cái này người, giống như trước đó không lâu vừa mới cầm cả nước y học thưởng. Giải thưởng chính là đi Thượng Hải dẫn, vậy liền đúng, nhà này chuyến bay chính là Thượng Hải bay thẳng Thiên Hải. Lãnh đạo, cái này người cũng tại chuyến bay hành khách trong danh sách. Hẳn là vừa mới cầm xong thưởng trở về Tần Minh, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép. Nghiên cứu xong Tần Minh về sau, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều kinh ngạc số. Ngươi tha, ngươi nghiêu bức, ngươi lợi hại, ngươi lại sẽ sửa máy bay lại sẽ mở máy bay. Còn mẹ nó có thể cầm cả nước y học thưởng, ngươi làm sao không thượng thiên đâu. Ngoạn tao, không đúng, hắn đã lên trời, mắt thấy máy bay trở lại quỹ đạo. Tần Minh nghĩ đến khoang thuyền bên trong hành khách còn không biết rõ nơi này tình huống. Thế là mở ra phát thanh, hướng phi trên máy hành khách phát ra nói. Các vị soái ca mỹ nữ, nhà này máy bay hai vị người điều khiển đường chạy. Ta gọi Tần Minh, hiện tại là ta tại điều khiển máy bay. Hiện tại máy bay đã trở lại như thường phi hành trạng thái. Đại khái sẽ ở 15 phút sau đến Thiên Hải sân bay. Đại gia khôi phục một cái khẩn trương tâm tình, cái kia buông lỏng, cái kia trang điểm, nghĩ kỹ gì ngôn thỉnh quên mất, dạng này đợi chút nữa máy bay lại rơi xuống thời điểm. Đại gia khả năng đi được thống khoái điểm, đám người, ngoặc kép, một câu, định tâm thần người lại nhiếp nhân tâm phách, sai lầm đảo ngược một ý niệm, cho người ta lưu lại khắc sâu hồi ức. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị, liền giống như nổ tung giống như đang điên cuồng dâng đi lên. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.